Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 205, lão công cùng lão bà. Trịnh Yến cũng không trở về làm việc, mà là theo lấy tương lai con dâu nói chuyện phiếm, mà bà tức lưỡng tựa hồ bởi vì người nào đó quan hệ với nhau ở giữa khoảng cách bị kéo càng thêm gần điểm. Không phải mẹ con nhưng hơn hẳn mẹ con. Mông mông nha, làm phiền ngươi lên lầu kêu xuống hắn. Trịnh Yến một bên xào lấy thức ăn, một bên xông ngồi ở phòng khách lại tiểu mông hô. Ừ, tốt, tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông tiện đứng dậy đi lầu 2. Rất nhanh thì đi tới thẩm nịnh cửa gian phòng. Giơ tay lên nhẹ nhàng gõ một cái. Mặt không thay đổi hô. Ai, ăn cơm, bá mẫu để cho ta tới gọi ngươi. Có ở đó hay không nha ăn cơm. Tự tại lúc này, cửa phòng được mở ra. Lại tiểu mông còn không có trì hoãn qua sức lực, đột nhiên bị một cỗ lực lượng cho lôi đi vào. Một giây kế tiếp, lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng chặt. Ai u, một tiếng vang trầm thấp sau, lại tiểu mông tiện tiến đụng vào rồi thẩm nịnh trong ngực. Có lẽ là bởi vì phản xạ có điều kiện, hai cánh tay rất tự nhiên vòng lấy rồi hắn eo. Tuấn Nhu gương mặt thật chặt dán tại bộ ngực hắn nơi giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Ghét ghê, chấm ngoặc kép, luôn là làm loại này đột nhiên tập kích. Lại tiểu mông giúp lại thẩm nịnh trong ngực, cảm thụ hắn lên thân thể kia cường tráng bắp thịt đường danh. Thẹn thùng nói, hắc hắc, chấm ngoặc kép, có phải hay không so với bình thường muốn kích thích rất nhiều. Thẩm nịnh ôm nàng thân thể mềm mại, đôi môi ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói, mông mông, buổi chiều hôm đó thời điểm, người tương lai bà đều cùng ngươi trò chuyện gì đó. Nghe được lời hắn, lại tiểu mông mân mê chính mình nở nang môi đỏ mọng. Tức giận nói, như thế, muốn từ chỗ này của ta hỏi thăm tin tức. Hừ, mới sẽ không nói cho ngươi đây. Ô kìa, chấm ngoặc kép, ta mông mông tiểu bảo bối. Đừng như vậy mà, thẩm nịnh một tay ôm nàng kia tinh tế eo thon nhỏ. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve kiều đỉnh mông. Ôn nhu nói cho ta biết có được hay không. Nói xong, nhẹ nhàng mút ở nàng tay hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận. Đồng thời còn không quên cắn vài cái. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông cả người đều tê liệt mềm nhũn ra. Tuấn Nhu mặt đẹp dâng lên một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Linh động mắt to tràn đầy sương mù. Khẽ cắn chính mình thần biện nhi. Cố gắng không để cho mình phát ra kỳ quái nào đó giọng mũi. Người xấu, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cáu giận nói. Được rồi, đừng trêu cợt ta rồi. Nói cho người biết còn không được sao. Nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại phiến hứa. Nghiêm túc nói, bá mẫu rất tức giận. Nàng cảm thấy ngươi thật giống như đang dùng thủ đoạn cường ngạnh dùng cái này để cho ta khuất phục. Tới thỏa mãn chính mình nào đó xấu xa ý tưởng. À, không phải, này. Chấm ngoặc kép, thẩm nịnh nhất thời sắc mặt trắng bệch, chít chít ô ô nói. Vậy sao ngươi nói, sẽ không thêm mắm thêm muối hại ta chứ? Không có nha, chấm ngoặc kép, ta theo bá mẫu giảng, giữa chúng ta đùa giỡn. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, nhưng là bá mẫu không tin ta. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thẩm nịnh ngây ngẩn, tự động nhớ lại ra đương thời cái kia hình ảnh. Mẹ một mặt đau lòng mà an ủi lại tiểu mông, mà tiểu nữ nhân thì mặt đầy ủy khuất vừa nói chính mình lời hay. Nếu đúng như là như vậy nói, há chẳng phải là ngồi vững chính mình dùng thủ đoạn cường ngạnh để cho mông mông khuất phục. Lại tiểu mông len lén nâng lên đầu, liếc nhìn mặt xám như cho tàn hắn, mấp máy hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu mà nói, ta cũng không có tưới dầu vào lửa, đều là hướng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thiên a, ngươi cái này so với tưới dầu vào lửa lợi hại hơn. Thẩm nịnh đều nhanh điên rồi. Một mặt thống khổ nói. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Ta khả năng không sống qua tối nay. Mông mông, đến lúc đó ngươi tìm một người tốt xuất giá đi. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Giơ tay lên vuốt ve hắn lồng ngực. Hoạt bát mà nói. Yên tâm đi, nhiều lắm là bị đánh gần chết. Nửa đời sau, ta sẽ chiếu cố ngươi. Thẩm Nịnh bĩu môi, bất đắc dĩ nói, ta đây cảm ơn ngươi. Hì hì tương đương, không cần khách khí. Đây vốn chính là ta nghĩa vụ. Lại Tiểu Mông cười nói. Nói xong, nũng nịu mà nói, vội vàng đi xuống đi. Đừng để cho bá mẫu chờ lâu. Ừ, chấm ngoặc kép. Sau đó, hai người cùng rời phòng đi xuống lầu dưới. Vừa xuống thang lầu tiện nhìn đến trên bàn ăn đã bày mấy đạo chuyện nhà thức ăn. Mà Lại Tiểu Mông thấy vậy, vội vàng nhất lưu tiểu bào vọt vào phòng bếp, giúp tương lai bà cầm chén đũa. Kia cần cù trình độ cùng hắn tại trong nhà mình hoàn toàn hai loại. Tiếp lấy ba người đồng loạt lên bàn ăn. Trịnh Yến không ngừng mà cho con dâu gắp thức ăn, mà Thẩm Nịnh cúi đầu, đột nhiên moi cơm trắng. Hiện tại hắn đầy đầu đều là suy nghĩ khô nhanh hơn một chút xong cơm. Sau đó thoát đi chỗ thị phi này. Trên bàn ăn, bà tức lưỡng vừa nói vừa cười. Theo Bắc Hàn Huyên tới Nam, theo mà Hàn Huyên tới Thiên, cho tới Thẩm Nịnh, lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Rất nhanh Thẩm Nịnh tiện cơm nước xong, đang chuẩn bị đứng dậy chạy trốn thời khắc, Trịnh Yến không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, thuận miệng ném câu nói tiếp theo. Ngồi lấy, chờ một lúc đưa Mông Mông trở về. Trịnh Yến sậm mặt lại nói. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, không dám làm một cử động nhỏ nào. Một hồi cũng không lâu lắm, Lại Tiểu Mông cũng ăn cơm xong. Trịnh Yến thấy vậy xông con mình nói, đưa Mông Mông trở về, trên đường chú ý an toàn. Ừ, chấm ngoặc kép, trở về trên đường. Hai người không thế nào nói chuyện, mỗi người suy nghĩ chính mình tâm sự. So sánh với Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông tâm sự càng thêm nặng một điểm. Bởi vì theo bắt đầu ngày mai, tựu lại cũng rút ra không ra bận rộn thời gian với hắn cùng nhau qua thế giới hai người. Bởi vì chính mình phải đối mặt to lớn học tập áp lực cùng vô tận làm việc, làm sao có thời giờ nói yêu đương. Đến khi hắn đoán chừng cũng không làm sao tới trường học. Còn có 2-3 tháng liền muốn quốc tế vật lý thi đua, khoảng thời gian này hắn khẳng định cũng bận rộn. Bất chi bất giác, xe lái vào trong tiểu khu, nơi này dừng một bên một hồi. Chớ đi vào, Lại Tiểu Mông đột nhiên hô. Ế, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh lặng lẽ đem xe đậu ở một bên, sau đó kéo lên tay sát. Tựu tại lúc này, đột nhiên một đoàn bóng đen nhào tới. Một giây kế tiếp, hai người tiện thật chặt ôm ở cùng nhau, dùng sức thân lấy. Bẹp bẹp, tương đương dùng sức, tương đương quên mình, tương đương kích động. Hồi lâu, hai người buông lỏng đối phương, ngồi ở chỗ mình ngồi, từng ngụm thở hổn hển. Ta đi, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông lắng xuống xong nội tâm xung động, nghiêng đi đầu đối với bên người Thẩm Nịnh nói. Thẩm Nịnh chuyển qua đầu nhìn nàng kia mặt đầy không thôi dáng vẻ, cười ha hả nói. Chúng ta lại không phải là cái gì sinh ly tử biệt, sẽ không còn gặp lại được. Ngươi yên tâm đi, ta thỉnh thoảng sẽ đến trường học. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông gật đầu một cái, chậm rãi cởi dây nịt an toàn ra, đang chuẩn bị mở cửa xe, không kìm lòng được lại quay đầu nhìn hắn một cái, nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhu nói, lão công, buổi tối đi ngủ sớm một chút, đừng đùa được quá muộn á. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện lão công, đem Thẩm Nịnh cho kêu mộng vòng, mặt đầy kinh ngạc nhìn nàng. Biết rồi, lão bà. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.